Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, khảo vấn. Ngoại giới, đám người nhìn qua thành trì phía trên trận pháp hình ảnh. Trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần tại cái này 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong. Thực lực lại có nhiều như vậy tăng lên, cũng quá bất khả tư nghị a. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là có một cỗ tiếng ồ lên, đột nhiên từ các đại thành trì vang vọng ra. Mạnh, quá mạnh, hắn hiện tại tuyệt đối có được so sánh top 10 thực lực. Cho dù có chút thực lực thì như thế nào? Hắn vẫn không có cơ hội tiến vào U Minh Tông. Đám người nghị luận ầm ĩ, triệt để bị Dương Trần chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu cho rung động thật sâu. Thời gian 3 tháng tăng lên tới loại tình trạng này, phóng nhãn toàn bộ tử vực đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Nhưng những tiếng nghị luận này bên trong hay là có không ít không vui ngôn luận. Tại những người này xem ra, Dương Trần đề cao thực lực cũng là vô dụng. Bởi vì khoảng cách cung phụng luyện ngục kết thúc, vẻn vẹn còn thừa không đến 3 tháng thời gian. Muốn dùng thời gian ngắn như vậy đưa thân đến 10 hạng đầu, căn bản không có bất luận khả năng nào. Bởi vì hiện nay sống sót, tất cả đều không phải hạng người hời hợt. Chém giết những người này khó như lên trời. Kỳ thật cũng là không phải là không có biện pháp. Chỉ cần chém giết 10 hạng đầu tồn tại liền có thể thay vào đó. Nhưng khả năng này càng thêm xa vời. Đừng nói top 10, hiện tại chưa từng bước vào top 10 thành chủ bên trong, liền có không ít người sở hữu hóa linh cảnh thất trọng thiên thực lực. Cơ hồ ngay lúc này, ánh mắt mọi người vậy mà tất cả đều ngưng tụ, gắt gao nhìn chăm chú không trung hình ảnh. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, luyện ngục bảng top 10 tồn tại đột nhiên dừng thân hình, sau đó riêng phần mình hướng phía đặc thù phương hướng tiến lên. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nếu là tiếp tục như vậy, những người này nhất định là muốn hai tụ hợp cùng một chỗ, tạo thành 5 cái đội ngũ, bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là cư thế ngay tại chỗ. Lập tức trong lòng của bọn nó chính là toát ra một cái tên tới, Thượng Sứ Tập Đoàn. Có thể có như thế thủ bút, chỉ sợ cũng chỉ có Thượng Sứ Tập Đoàn mới có thể làm được. Sau đó, đám người lại lần nữa phát hiện, khoảng cách mộ nhai không gian gần nhất 2 người đã gặp nhau. 2 người này chính là xếp hạng thứ 3 Vu Nhượng cùng xếp hạng thứ 10 Thiệu Trấn. 2 người này tụ hợp đằng sau, chuyện làm thứ nhất chính là hướng về mộ nhai không gian tiến đến. Mục đích của bọn hắn, cho dù là không nói, đám người cũng đều đoán được, nhất định là muốn đi chặn giết Dương Trần. Nhưng để đám người không có nghĩ tới là 10 hạng đầu những người khác tụ hợp đằng sau, mặc dù không có cấp tốc phóng tới mộ nhai không gian, nhưng là từ từng cái phương hướng vây quanh mà đi. 2 vị 10 hạng đầu tồn tại làm tiên phong, còn lại 8 vị top 10 tồn tại làm chuẩn bị ở sau. Cái này Thượng Sứ Tập Đoàn thủ bút thật đúng là đủ lớn. Đúng vậy a, Dương Trần lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai bảo tiểu tử này đắc tội Thượng Sứ Tập Đoàn đâu. Cũng là đáng đời, hy vọng hắn kiếp sau đầu thai cơ linh một chút. Bất quá, có một chút ta không hiểu rõ, giết một cái nho nhỏ Dương Trần, về phần vận dụng cái này đại trận thế a? Đám người nhỏ giọng nghị luận lên, tất cả đều nhận định Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí, bắt đầu châm chọc khiêu khích đứng lên, cho rằng giết Dương Trần mà thôi, căn bản không cần vận dụng 10 hạng đầu tất cả mọi người. Tại một bên khác, Thượng Sứ Tập Đoàn nhân vật số 2 Dịch Đồ nhìn thấy luyện ngục bảng 10 hạng đầu hành động về sau, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Lập tức ánh mắt của hắn có chút chuyển động, nhìn phía Dương Trần, mỉa mai cười nói, tiểu tử, ta dịch đồ muốn giết ngươi, cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Cùng một thời gian, tại mộ nhai trong không gian, Thất Trọng Lôi U Điểu, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Dương Trần, người sau nụ cười trên mặt, để nó có một loại đến từ linh hồn sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thất Trọng Lôi U Điểu, Cà Lâm mà hỏi, làm gì? Dương Trần nghe vậy, cười cười, nói ra, ngươi lập tức liền sẽ biết. Vừa dứt lời, Dương Trần bước ra một bước, trong nháy mắt kế tiếp, cũng đã đi vào Thất Trọng Lôi U Điểu trước mặt. Nếu là đổi lại lúc khác, Thất Trọng Lôi U Điểu còn có thể né tránh, nhưng bây giờ nó bản thân bị trọng thương, có thể bảo trì thân hình không rơi xuống, liền đã rất khó. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần bàn tay như thiểm điện nhô ra, một phát bắt được Thất Trọng Lôi U Điểu cổ, sau đó giống như là xách con gà con một dạng, đem người sau xách tới mặt khác Lôi U Điểu trung tâm. Ngươi, Thất Trọng Lôi U Điểu giận dữ, nó đường đường đầu lĩnh, chiến bại đã thật mất mặt, bây giờ lại còn như vậy, lẽ nào lại như vậy? Nhưng mà, không chờ nó về sau lời nói ra miệng, Dương Trần cánh tay chính là đột nhiên huy động, đưa nó vung qua vung lại, một lần lại một lần đánh vào trên mặt đất. Loại cảm giác này tựa như là tại ngã chết chó một dạng. Phanh phanh phanh, kêu rên thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra, trong đó còn kèm theo Thất Trọng Lôi U Điểu mắng to, nhân loại, ta và ngươi không đội trời chung, chỉ cần ta có một hơi tại, liền tuyệt đối sẽ không khuất phục. Ngươi cũng sẽ điểm này thủ đoạn hèn hả? Lôi U Điểu kêu to, nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, tiếng kêu của nó lại là càng ngày càng yếu ớt, biến thành rên rỉ thanh âm, cuối cùng ngay cả rên rỉ khí lực cũng không có. Còn lại Lôi U Điểu thấy thế, tất cả đều tức giận không thôi, nhưng biết thực lực mình có hạn, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn hận gắt gao trừng mắt nhìn Dương Trần, đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện, đầu lĩnh, ngài tự cầu phúc đi, chúng ta là không giúp đỡ được cái gì. Lúc này, Dương Trần đình chỉ thế công, nhàn nhạt hỏi, nói ra rời đi nơi đây phương pháp. Thất Trọng Lôi U Điểu không có khí lực trả lời, nhưng là hai mắt ở trong không phục ánh mắt, lại là cho thấy hết thảy. Chung quanh mặt khác Lôi U Điểu thấy thế, tất cả đều âm thầm khâm phục đứng lên, thầm nghĩ đây mới là đầu lĩnh của chúng ta, có cốt khí. Dương Trần thấy thế, không có cách nào, trong lật tay lấy ra một thanh đan dược, sau đó lợi dụng tu vi, đưa vào Thất Trọng Lôi U Điểu thể nội, nói ra, đã như vậy, chỉ có thể tạm thời giúp ngươi chữa thương, sau đó tiếp tục khảo vấn. Lúc đầu Thất Trọng Lôi U Điểu còn buồn bực, trước mắt cái này đáng hận nhân loại, làm sao lại đột nhiên lòng từ bi, cho mình đan dược ăn. Thế nhưng là, Dương Trần lời nói, lại là để nó một cái cơ linh, một cỗ đến từ linh hồn sợ hãi, cũng là bỗng nhiên hiện ra tới, đó căn bản không phải nhân loại, là ma quỷ. Thất Trọng Lôi U Điểu trong lòng kêu to, lúc này, nó đột nhiên cảm nhận được một cỗ tu vi chi lực tràn vào thể nội, đem những đan dược kia đều luyện hóa, cũng không lâu lắm, thương thế của nó vậy mà tốt lên rất nhiều, liền nói chuyện khí lực đều là có. Dương Trần hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, dạng này liền có thể tiếp tục bắt đầu. Vừa dứt lời, hắn không có chút gì do dự, tiếp tục trước đó ngã chết chó phương pháp, đem Thất Trọng Lôi U Điểu hung hăng quẳng xuống đất, từng luồng trầm muộn nhục thể tiếng va đập truyền vang ra, nương theo mà đến lại là vô tận đau đớn tràn vào Thất Trọng Lôi U Điểu. Cảm giác ở trong không đơn thuần là nhục thể đau đớn, nhất làm cho nó khó mà chịu được là nội tâm tra tấn. Nhân loại, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Cha tấn có gì tai ba? Ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Cùng lần trước kêu gào khác biệt chính là lần này Thất Trọng Lôi U Điểu. Hiển nhiên là e ngại, nói chuyện lực lượng đều không có trước đó như vậy đầy đủ. Bất quá, đối với đây hết thảy, Dương Trần lại là không thèm để ý. Như cũ tại đập lấy Thất Trọng Lôi U Điểu, phảng phất dùng cái này tại rèn luyện lực cánh tay đồng dạng. Chung quanh mặt khác Lôi U Điểu thấy thế, tất cả đều nhìn không được, nhắm hai mắt, thầm nghĩ, đầu lĩnh, ngài nhất định phải chịu đựng a. Mấy ngày qua đi, Dương Trần dừng tay, nhìn xem chỉ còn lại nửa hơi thở Thất Trọng Lôi U Điểu. Hỏi lần nữa, nói ra rời đi nơi đây phương pháp. Thất Trọng Lôi U Điểu nghe vậy, trong mắt mặc dù không có không phục thần sắc, nhưng là dùng cuối cùng một vòng khí lực quay đầu nhìn phía nơi khác. Dương Trần thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, sau đó cũng không nói nhảm, lật tay một cái lấy ra hai thanh đan dược dung nhập vào Thất Trọng Lôi U Điểu thể nội. Cũng không lâu lắm, hắn lại một lần nữa bắt đầu đập. Thất Trọng Lôi U Điểu thấy thế triệt để sợ, vội vàng hét lớn, chờ một chút. Phanh phanh phanh, thế nhưng là tiếng kêu của nó cũng là bị trầm muộn tiếng va đập đánh gãy. Từng đợt toàn tâm đau đớn hút vào Thất Trọng Lôi U Điểu cảm giác bên trong, để nó gần như không thể thừa nhận, mà triệt để đánh tan nội tâm phòng tuyến. Lại là Dương Trần đáng sợ, lúc này nó không có chút nào do dự, vội vàng gầm nhẹ nói, ta nói còn không được a. Ngươi nhanh lên dừng lại. Chung quanh mặt khác Lôi U Điểu nghe nói lời này, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua đầu lĩnh, thầm nghĩ trong lòng, đầu lĩnh, ngươi nói sớm a, miễn cho thụ nhiều như vậy tội. Có thể Dương Trần phảng phất không có nghe được, như cũ tại dùng sức đập, cái này khiến Thất Trọng Lôi U Điểu giận không kềm được. Hét lớn, nhân loại, ngươi té nữa, ta liền phải chết, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết rời đi phương pháp. Dương Trần nghe vậy, khóe miệng giật giật, nói ra để Thất Trọng Lôi U Điểu kém một chút hộp máu ngữ. Chỉ nghe hắn nói ra, yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không để cho ngươi chết mất. A, Thất Trọng Lôi U Điểu chỉ cảm thấy phổi của mình đều muốn nổ. Nhưng mắt thấy Dương Trần không có dừng tay ý tứ, đành phải quát, ta tổ tiên có truyền thừa xuống ấn quyết, lợi dụng lôi điện màu đen thi triển ấn quyết này, liền có thể mở ra cửa động che đậy. Giống xong, nó lại dùng mãnh liệt hơn thanh âm quát, ta nói, ngươi mau mau dừng tay. Dương Trần không có dừng tay, như cũ tại đập, Thất Trọng Lôi U Điểu bị tức không được, kém một chút trực tiếp đã bất tỉnh. Nó xem như triệt để không còn cách nào khác, dùng một loại giọng nghẹt ngào cầu xin tha thứ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Dương Trần không có đình chỉ động tác trên tay, nhàn nhạt nói ra, hiện tại ta đối với lôi điện màu đen đề cao thực lực càng cảm thấy hứng thú. Lôi U Điểu nghe chút, trong mắt lướt qua một vòng cảnh giác thần sắc, lập tức cả giận nói, đây là tộc ta truyền thế công pháp, tuyệt đối không thể nói cho ngươi. Dương Trần nghe vậy, không có trả lời, tiếp tục đập. Thất Trọng Lôi U Điểu vừa tức vừa giận lại đau, thực sự cầm Dương Trần không có biện pháp nào, đành phải nói ra, ta có bảo vật, dùng cái này trao đổi. Dương Trần nghe chút, trong lòng hơi động, sau đó chậm rãi nói ra, lại còn có bảo vật, vừa vặn cùng một chỗ đem tới tay. Lời này truyền vào Thất Trọng Lôi U Điểu trong tai, lập tức để nó sửng sốt một chút, sau đó liền có một loại rơi vào vực sâu cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.